Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1739, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghe ta nhấc lên mượn xác hoàn hồn Bạch Phật Di Lặc. Cao tổ ra sắc mặt liền lần nữa âm trầm xuống, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trầm mặc không nói đi tốt một đoạn đường. Mới nói với ta về việc này, Cao tổ gia nói, này Bạch Phật Di Lặc mượn nhờ kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi hoàn hồn sự tình. Hắn đã nghe ta gia gia nói qua, chuyện này tự nhiên là không thể coi thường. Kế tiếp mấy năm này bên trong, lúc nào cũng có thể dẫn phát một hồi chưa từng có giang hồ huyết tinh phân tranh. Bạch Phật Di Lặc người này lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Hắn chính là muốn chấp trưởng thiên hạ người tu hành, từ đó đem toàn bộ hoa hạ khống chế tại trong tay mình, làm cho tất cả mọi người đều trở thành hắn chó rơm. Nhưng là này mượn xác hoàn hồn sự tình không hề giống là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia hài nhi thân thể còn trắng Phật Di Lặc hồn phách nhất định phải có một cái phù hợp thời gian. Thời gian này nhưng khó mà nói chắc được. Có khả năng 1-2 năm, cũng có khả năng 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm cũng nói không chính xác. Một khi thần hồn cùng thân thể phù hợp sau, khi đó Bạch Phật Di Lặc liền sẽ nhanh chóng khôi phục 18 thế tu vi. Kia hài nhi dài 1 năm, liền có thể có 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng, 2 năm liền thành một cái trẻ danh to xác, dừng lại tới khi nào? Toàn bằng lấy kia Bạch Phật Di Lặc tính tình tới, đến nhất định thời cơ, Bạch Phật Di Lặc chắc chắn sẽ có đại động tác, một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng là, Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào? Lúc nào mới có thể hiện thân ra tới, ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc tín nhiệm nhất mấy người bên ngoài? Đoán chừng cũng không có người sẽ biết, mấy năm này Bạch Phật Di Lặc có thể sẽ ẩn nhẫn không phát, thậm chí toàn bộ nhất quan đạo đều sẽ bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh phía sau lại chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh. Ấp ủ chính là một trận khoáng cổ tuyệt kim thảm họa. Mà Cao tổ gia nói cho ta biết là, tình huống trước mắt, chúng ta rất bị động, chỉ có thể lấy không thay đổi đến ứng vạn biến. Muốn tìm được Bạch Phật Di Lặc ẩn thân tại nơi nào? Cái này quá khó, 18 thế tu vi cùng 18 thế ký ức tất cả đều tại trên người một người. Người này cũng đã gần thành tinh, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể là cái dạng này. Liên quan tới Bạch Phật Di Lặc sự tình, ta cũng chính là mù quan tâm. Bạch Phật Di Lặc là nhân vật nào? Liền ta tu vi như vậy, nhân gia khẳng định không để vào mắt. Bất quá, Cao tổ gia ngược lại là nói qua, một khi Bạch Phật Di Lặc thật ra tới họa loạn nhân gian, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ, tất nhiên cũng tận hết thảy cố gắng ngăn cản Bạch Phật Di Lặc âm mưu. Cùng Cao tổ gia trò chuyện một chút, chúng ta một đường liền đi ra rất xa, trời đều đã tối hẳn xuống tới. Sau đó Cao tổ gia liền hỏi ta tiếp theo có tính toán gì. Lại nói, ngay từ đầu ta đều không có nghĩ qua, từ khi bị Long Hổ Sơn hình đường người sau khi bắt được, ta đã cảm thấy lần này ta khẳng định là muốn treo. Nào biết được Cao tổ gia đột nhiên hoành không xuất hiện, đã cứu ta một đầu mạng nhỏ. Lúc này Cao tổ gia hỏi ta, ta đột nhiên liền có chút choáng váng. Đúng vậy a. Ta nên đi chỗ nào đâu? Mặc dù Long Hổ Sơn đối ta uy hiếp là tạm thời giải trừ, thế nhưng là ta tại tổ điều tra đặc biệt vẫn như cũ là cái tội phạm truy nã. Ta không có khả năng gánh vác cái thân phận này cả một đời. Tự nhiên là muốn tẩy thoát trong sạch của ta. Ta đầu tiên việc cần phải làm, tất nhiên là tìm ra hung phạm. Chuyện này chỉ có theo Nhạc Cường nơi đó hạ thủ. Bất quá ta còn có một chuyện không thể không đi làm. Đó chính là đi một chuyến Mao Sơn, nhìn một chút cha mẹ của ta. thuận tiện đem Tiểu Manh Manh theo Long Nghiêu chân nhân nơi đó tiếp trở về. Sau đó mới có thể trở về lỗ địa. Thế là, ta liền đem ta ý nghĩ cùng Cao Tổ gia nói một lần. Cao Tổ gia nhẹ gật đầu, nói, như thế như vậy tốt nhất. Đã ngươi nhấc lên đi Mao Sơn sự tình, kia Cao Tổ gia theo ngươi đi một chuyến đi. Vừa vặn Mao Sơn cũng có cố nhân, rất nhiều năm đều không có gặp mặt, có thể đi tiếp một chút, có Cao Tổ gia đi theo tốt nhất. Lão nhân gia ông ta ở bên người, ta còn sợ cái gì? Không quan tâm là tổ điều tra đặc biệt, nhất quan đảo vẫn là Long Hồ Sơn, chỉ cần dám tìm phiền phức của ta, kia đụng tới Cao Tổ gia chính là một cái chết. Bất quá theo vừa rồi Cao Tổ gia trong lời nói ta nghe được một chút manh mối. Cao Tổ gia mới vừa nói là đi Mao Sơn tiếp một cái cố nhân. Vậy mà dùng tới tiếp hai chữ này, kia rất hiển nhiên, Cao Tổ gia muốn gặp người kia là lão nhân gia ông ta hết sức kính trọng người. Hơn nữa còn là trưởng bối của hắn, cái này khiến ta nhớ tới một người. Không biết Cao Tổ gia muốn tiếp người kia có phải hay không trấn thủ âm dương giới cái kia địa tiên? Đâu, lời này ta cũng không dám hỏi. Trong lòng biết thuận tiện, sau đó Cao Tổ gia liền nói với ta. Đến Mao Sơn dưới chân sau, chúng ta liền sẽ tách ra. Cao Tổ gia làm ta không cần phải để ý đến hắn. Chính mình đi xử lý chính mình chuyện thuận tiện. Đến lúc đó hắn cũng sẽ làm chính mình chuyện. Sau đó liền sẽ tự hành trở lại lỗ địa. Ta lên tiếng, liền muốn lấy đi đến trên đường lớn tìm xe đen. Một đường mang bọn ta đi Mao Sơn tới. Chỉ là lo lắng Cao Tổ gia này tạo hình, nhân gia không chịu mang. Cao Tổ gia liền theo cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra đến cao nhân đồng dạng bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng là ra tới đóng phim đâu. Ta đem chuyện này nói cho Cao Tổ gia sau, muốn để hắn thay quần áo khác ngồi xe rời đi. Nhưng là Cao Tổ gia không chịu, nói làm kia hộp sắt không có cảm giác an toàn, vẫn là đi đường thuận tiện. Ta đây liền phiền muộn, từ nơi này đến Cú Dung Mao Sơn chí ít có ngàn dặm xa. Nếu là dựa vào hai cái chân đi, kia phải đi tới khi nào? Cao Tổ gia nói không cần lo lắng, hắn biết gần đường, nhiều lắm là một canh giờ liền có thể đến Mao Sơn gần đây. Trời ạ, một canh giờ chính là hai giờ, đi máy bay cũng liền tốc độ này. Chẳng lẽ Cao Tổ gia đây là muốn mang theo ta bay qua hay sao? Ta còn thực sự không tin Cao Tổ gia có bản lãnh này. Cao Tổ gia thần bí cười một tiếng, nói đến ngươi sẽ biết. Sau đó, Cao Tổ gia liền dẫn ta đi tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Sau đó đi tới nào đó một chỗ vách núi trước, hư không vẽ lên mấy đạo phù chú, hướng phía kia trên vách núi đá vỗ. Kia trên vách núi đá trong lúc đó liền xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Sau đó Cao Tổ gia liền lôi kéo ta lách mình đi vào. Ta là hoảng sợ không hiểu, Cao Tổ gia đây là làm cái gì? Êm đẹp trên vách núi đá như thế nào xuất hiện thông đạo đâu? Tại tò mò, ta không khỏi hỏi Cao Tổ gia một câu. Cao Tổ gia nói với ta đây là một loại pháp môn, chỉ là mở ra một loại thông đạo mà thôi. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, giống như là Mao Sơn thông hướng âm u cái kia âm dương giới, là một cái có thể đem thời gian cùng không gian áp xúc tồn tại. Phương pháp này chỉ có tu hành đến cảnh giới nhất định mới có thể tìm hiểu ra đến. Hơn nữa loại địa phương này 10 phần nguy hiểm, còn có thời không loạn lưu tồn tại. Một khi đi nhầm địa phương, người cũng không biết người sẽ bị đưa đến địa phương nào. Nghe Cao Tổ gia nói thần kỳ như vậy, ta liền hỏi hắn bị thời không loạn lưu mang đi có phải hay không liền trực tiếp xuyên qua a? Cao Tổ gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ta, hỏi ta xuyên qua là cái quái gì? Tốt a, ta phát hiện ta cùng Cao Tổ gia vẫn là có khoảng cách thế hệ, hơn nữa còn rất sâu, câu thông đều có chút khó khăn, lập tức liền ngậm miệng không nói. thành thành thật thật đi theo lão nhân ra sau lưng một đường tiến lên. Rất muốn biết rốt cuộc có hay không cao tổ gia nói như vậy thần kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục